Điện ảnh thế giới vô hạn chiến tranh, tác giả, Hồ Ly Mai Tử Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 209, bắn nhau. Diệp Thiên Hồ tiến vào thế giới này ngày thứ hai, từ buổi chiều bắt đầu quá dưới xuống mưa đến, từ vừa mới bắt đầu mờ mịt mưa phùn, đến lúc sau càng rơi xuống càng lớn, để trong không khí bỗng dưng lại nhiều hơn mấy phần hàn ý. Diệp Thiên Hồ cái này tạm thời trong nhà, có thêm một khách hàng, hoặc là nói, một tù nhân, thân là sử gia Tanis, cũng không có huyết tộc bên trong tử vong chi người như vậy, cường hãn thân thể tố chất. Thế nhưng thân là huyết tộc bản thân thể chất liền so với người bình thường đến muốn mạnh mẽ quá. Nhiều rồi, đối với thuốc an thần cùng với bắp thịt lỏng lẻo tề kháng tính cũng vượt xa người thường. Ở từ tu đạo viện đem hắn vận chuyển tới đây thời điểm, Tanis đã khôi phục hơn nửa tinh lực, nếu như không phải là bị Terminator trói cùng một con cua lớn như thế. E sợ trực tiếp liền từ Diệp Thiên Hồ trong cốp xe diện đi ra ngoài. Có điều, ở người trưởng thành gấp 3 liều lượng bắp thịt lỏng lẻo tề kéo dài tiêm vào dưới, cộng thêm cho hắn thả bộ phận huyết dịch sau khi... Hiện tại Tanis vẫn là yên tĩnh ở tại Diệp Thiên Hồ chuẩn bị cho hắn trong phòng. Không thể không nói, Tanis cũng đúng là một nhân tài. Qua ở hắn lưu vong trong đất diện, lại bị hắn mua bán lại đi ra từ ngoại tuyến vũ khí loại này hắc khoa học kỹ thuật. Ở tiến vào thế giới này trước, Diệp Thiên Hồ cũng nghĩ tới để Red Queen cho hắn sinh sản một nhóm từ ngoại tuyến vũ khí. Thế nhưng lại như là loại này điện ảnh bên trong xuất hiện từ ngoại tuyến viên đạn. Red Queen trực tiếp biểu thị không cách nào sinh sản. Nàng trong kho tài liệu, căn bản cũng không có tương quan vũ khí sinh sản kỹ thuật. Coi như là muốn bắt đầu lại từ đầu nghiên cứu phát minh, cũng khẳng định cần rất nhiều thời gian. Hơn nữa còn không dám hứa chắc ra thành quả loại kia. Diệp Thiên Hồ cũng không có cưỡng cầu. Dù sao, hiện tại hắn đã từ Tanis nơi đó bắt được từ ngoại tuyến vũ khí sinh sản thiết bị. Hơn nữa cũng không mất tí khí lực nào. Bên trong phòng khách, Diệp Thiên Hồ trong tay trái tùy ý thao túng này một viên đạn. Viên đạn đầu đạn là một loại trong suốt vật chất, tỏa ra hào quang màu tím, dường như một cái tác phẩm nghệ thuật như thế. Tiếng bước chân từ phía sau truyền đến. Sau đó là Terminator cái kia không có tình cảm gì sắc thái nữ giới âm thanh. Máy thu hình phát hiện người sói Rai tung tích. Michael đây, Diệp Thiên Hồ hỏi, hắn còn ở bệnh viện đi làm. Tiếp tục giám thị đi. Terminator trầm mặc rời đi. Người sói Rai, một cái cường tráng người sói. Từ Lucian những người sói này thoát khỏi huyết tộc nô dịch bắt đầu, liền vẫn là Lucian thủ hạ đắc lực. Vào lúc này Rai chợt phát hiện thân, Diệp Thiên Hồ không thể không đem cùng Michael liên hệ cùng nhau. Tựa hồ, nội dung vở kịch chẳng mấy chốc sẽ bắt đầu rồi a. Chính như Diệp Thiên Hồ suy đoán như vậy, Rai cùng một cái khác người sói mục tiêu của lần này chính là đem huyết tộc cùng người sói dung hợp then chốt nhân tố. Michael, lúc trước một ít loại thí nghiệm hàng mẫu tất cả đều chứng minh không có cách nào tầm mắt huyết tộc cùng người sói huyết thống dung hợp sau khi người sói bên trong vị kia nhà khoa học rốt cục phát hiện Michael cái này. Trong truyền thuyết Alexander Corvinus con trai thứ ba trực hệ hậu nhân. Mục tiêu của bọn họ là sống nắm bắt Michael. Thế nhưng bởi vì không muốn kinh động những người vẫn tận sức với săn giết huyết tộc của bọn họ, nhiều người mắt tạp bệnh viện hiển nhiên cũng không phải một cái rất lựa chọn tốt. So ra, thời cơ tốt nhất vẫn là ở Michael tan tầm về nhà trên đường, cũng hoặc là trong nhà của hắn, trực tiếp đánh ngất mang đi, gọn gàng nhanh chóng, nhiều bớt việc, chỉ có điều... Rai cùng hắn này người trợ giúp hiện tại không thế nào am hiểu làm sao khá là bí mật theo dõi. Thân là ở xử lý bất cứ chuyện gì thời điểm, ý nghĩ đầu tiên chính là một cái, mãng, người sói. Ý đồ của bọn họ thật sự quá rõ ràng, coi như là Michael cũng không có được quá bất kỳ chuyên nghiệp huấn luyện. Thế nhưng dựa vào tự thân mẫn cảm, rời đi bệnh viện không lâu sau đó, cũng rất nhanh phát hiện hai người này vẫn cùng sau lưng tự mình. Hơn nữa còn đều là một mặt đàn ông lạnh lùng. Tình huống như vậy, nếu như còn cảm thấy được đối phương chỉ là trùng hợp cùng sau lưng tự mình. Cái kia Michael thông minh tuyệt đối là có vấn đề. Một cơn mưa từ buổi chiều kéo dài đến hoàn thành. Michael không có bung dù. Liều lĩnh cũng không tính quá mưa lớn nước bước nhanh hướng đi khoảng cách bệnh viện không tính quá. Xa chạm tàu điện ngầm. Trên đường hắn nỗ lực bỏ qua phía sau hai người. Thế nhưng hiển nhiên chưa thành công. Thỉnh thoảng theo bản năng quay đầu lại nhìn một chút. Michael bước chân càng gấp gáp hơn. Hay là bởi vì quá mức lưu ý phía sau tình huống. Ở tiến vào trạm tàu điện ngầm vào miệng. Lối vào thời điểm, Michael không cẩn thận đánh vào một người phụ nữ sau lưng. Thân thể truyền đến xúc cảm để hắn cảm giác mình lại như là đánh vào trên vách tường như thế. Bờ vai của chính mình đều có chút không thoải mái. Bị đụng vào nữ nhân thân thể vẫn không nhúc nhích. Trái lại là Michael bởi vì va chạm mà lui về phía sau một bước. Cái kia tựa hồ thân cao so với Michael còn cao hơn một ít nữ nhân quay đầu. Mặt không hề cảm xúc nhìn về phía hắn. Quên nghi ngờ trong lòng. Michael lập tức áy náy đối với nữ nhân này nói rằng. Ta rất xin lỗi, nữ nhân này trên mặt lạnh lùng không có bất kỳ biến hóa nào. Quay đầu liếc mắt nhìn Michael liền cũng không quay đầu lại rời đi. Michael có chút sững sờ. Xin lỗi lời nói lập tức kẹt ở trong cổ họng. Tựa hồ, hắn ngày hôm nay đều là gặp phải người kỳ quái. Không lâu sau đó, Diệp Thiên Hồ nằm ở phòng khách trên ghế sofa lật lên một quyển tạp chí thời điểm. Một đài Terminator đi tới trong phòng khách, nói, bệnh viện phụ cận trạm tàu điện ngầm phát sinh bắn nhau. Xác nhận chiến đấu hai bên là huyết tộc cùng người sói. Mục tiêu chủ yếu một trong Michael cùng Selena cũng xuất hiện ở bắn nhau hiện trường. Thả xuống, tạp chí. Diệp Thiên Hồ tới ngay đến hắn phòng quản lý bên trong. Nhìn thấy hắn đến, phụ trách nơi này Terminator lập tức điều ra thời đó hình ảnh. Rất quen thuộc một cái tình cảnh, Selena cùng mặt khác hai cái tử vong hành giả đối chiến Rai cùng một con khác người sói. Hai bên ở tàu điện ngầm chạm ra tay đánh nhau, trong lúc phát sinh ở tàu điện ngầm chạm chiến đấu bên trong. Một con Dracula bị tử ngoại tuyến viên đạn bắn trúng, thân thể lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được mục nát. Đồng thời ở hắn thân thể bên trong tử ngoại tuyến viên đạn thả ra bắt mắt hào quang màu tím. Kịch liệt bắn nhau ở rất nhanh ở tàu điện ngầm chạm kết thúc. Selena cùng một cái khác nam tính tử vong hành giả ở trong một mảnh hỗn loạn. Truy kích này hai con người sói biến mất ở trạm tàu điện ngầm. Chỉ có điều, sau đó nhưng là toàn thân áo đen Kristanna Loken ngoại hình Terminator xuất hiện ở thiết trạm quản. Chế trong hình, trong tay nàng rõ ràng là cầm một tấm màu đen thi thể túi. Trong hình, Terminator trực tiếp đi tới con kia vẫn còn đang tử ngoại tuyến viên đạn uy lực dưới nhanh chóng. Mục nát Dracula trước thi thể diện. Mở ra thi thể túi đem huyết tộc thi thể thả vào bên trong. Sau đó một tay nâng lên trầm trọng thi thể túi cũng sắp bộ biến mất ở trạm tàu điện ngầm bên trong. Lúc này, phụ trách nơi này Terminator nói với Diệp Thiên Hồ. Michael chính đang đưa bắn nhau bên trong một tên bị thương người đi tới bệnh viện cứu chữa. Trạm tàu điện ngầm quản chế hình ảnh đã cắt bỏ. Dracula thi thể đã bị mang rời khỏi trạm tàu điện ngầm. Diệp Thiên Hồ vỗ vỗ phụ trách nơi này. Terminator vai, ra lệnh, để nơi đó Terminator đem trực tiếp chứng cứ dọn dẹp sạch sẽ. Chuẩn bị ô tô, khởi động thứ ba tiểu đội, đi tới Michael trụ sở. Tuân mệnh, sơ, hưm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.